Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 135 tranh hài tử lạp. Thu tỷ nhi đi rồi, trong nhà thiếu cái làm việc người, Tô Nhiễm mấy cái liền càng vội, bất quá còn hảo Tráng ca nhi hiện tại đã lớn. Tiểu gia hỏa còn tính nghe lời, tuy rằng ra điểm, nhưng chỉ cần bị hắn cha trầm giọng phân phó thượng vài câu. Hắn cũng không dám ở nhà làm loạn phá hư, cho nên Tô Nhiễm có thể rút ra thân chuẩn bị hàng Tết. Hoàng thị cũng có thể lại đây giúp đỡ, bởi vì năm nay dọn vào nhà mới. Đỉnh đầu lại còn có điểm dư tiền, cho nên Tô Nhiễm năm nay hàng Tết đặt mua đến đặc biệt phong phú, nàng không ngừng rót mấy cây heo. Chàng, nàng còn lại trưng một nồi to gạo nếp đánh bánh dày. Nhìn xem trong nhà tồn lương tình huống. Nàng khẽ cắn môi, lại lấy ra tới 2 cân mễ, bếp điểm thượng tiểu hòa, chờ nồi thiêu nhiệt, liền hạ mễ bắt đầu qua lại phiên xào. Xào thượng một hồi, trong phòng bếp liền tràn ngập khai một trận nhàn nhạt mễ hương. Chờ đến mễ xào đến phiếm ra màu vàng, Tô Nhiễm lập tức tắt lửa, lại chậm rãi phiên xào một hồi, chờ lạnh đến không sai biệt lắm. Mới đem bên trong cơm rang cấp thịnh lên, như vậy xào ra tới mễ lại hương lại giòn. Một chút đều không dính nha, gọi người ăn một ngụm còn muốn ăn đệ nhị khẩu. Tráng ca nhi tuổi còn nhỏ, nha còn không có trường toàn, nhất không yêu chính là ăn cơm, chính là này cơm rang hắn lại thích vô cùng, mặc kệ là như thế này trực tiếp bỏ vào trong miệng nhai ăn. Vẫn là lấy nước ấm phao mềm xong xuôi cơm ăn. Hoặc là chảo ra tới một tiểu đem ở bếp lò thượng hầm cháo. Tiểu gia hỏa đều thực thích, một lần có thể ăn được nhiều, sau đó lại đem nhà mình loại đậu phộng. Đậu nành, đậu đen từ từ hạ nồi nhất nhất xào thục, bất chi bất giác, tại đây một mảnh bận bận rộn rộn bên trong. Cửa ải cuối năm liền lại đến, cơm tất nhiên không cần phải nói. Đương nhiên lại là thực phong phú một đốn, ăn xong cơm tất nhiên. Năm nay đại gia tụ ở nhà chính nướng hỏa cùng nhau gác đêm, cái này nhà mới so với trước kia tư thục. Còn muốn rộng mở nhiều, trong phòng trong ngoài ngoại đều là dùng gạch đỏ lũy lên. Lại kiên cố lại thông khí, chỉ cần giữ cửa một quan, đại gia vây quanh ở chậu than bên cạnh, trong phòng liền ấm áp dễ chịu, gió lạnh thổi đều thổi không tiến vào, năm nay đến lúc này. Tô Nhiễm cũng không có nhàn rỗi, ăn xong cơm tất niên sau. Nàng liền đem đại gia thay thế xiêm y đều rửa sạch sẽ lượng thượng. Sau đó đã kêu Lý Nhị đem bếp lò cấp dọn đến nhà chính bên này. Một bên cùng đại gia cười nói. Nàng một bên nấu hảo một nồi to nước chát. Sau đó đem mấy ngày này chuẩn bị tốt xúc ruột. Toàn bộ gà rừng con thỏ còn có trứng gà gì đó ném tới nước chát bên trong đi. Nước kho là từ tiền. Tẩu tử bọn họ trong tiệm lấy về tới, Tô Nhiễm đoái tiếp nước, thêm nữa một ít liêu, một nồi mênh mông thủy nhìn không ra cái gì tên tuổi. Bất quá, đường đem xúc ruột cùng nấu chín lột xác trứng gà ném vào đi không nhiều lắm sẽ. Hẳn là cũng liền non nửa cái canh giờ đi, trong phòng liền lại tràn ngập khai nồng đậm mùi thịt đại gia buổi tối mới vừa ăn cơm xong. Chính là hiện tại người được này đó hương vị. Bọn họ lại đều thèm, một khi gặp gỡ ăn ngon. Viên tiên sinh cái này tiên sinh liền một chút tiên sinh dạng cũng chưa. Hắn cái thứ nhất ngồi không được đứng lên. Tẩu tử, mấy thứ này hiện tại lỗ hảo sao? Có thể hiện tại liền ăn sao? Ta muốn ăn, hành a, chờ một lát một hồi liền hảo. Tô Nhiễm bị hắn thành thật biểu hiện làm cho buồn cười, dùng chiếc đũa chọc chọc đang ở trong nồi quay cuồng xúc ruột. Nhìn xem thịt đích xác đều đã hầm chín, nàng mới dùng chiếc đũa đem xúc ruột cấp vớt ra tới. Lại cầm lấy muôi vớt vớt trứng gà, phóng tới một bên khay đan lượng lạnh, lượng thời điểm. Nàng lại sấn nhiệt cắt một đoạn tràng xuống dưới, cắt thành độ dày đều đều phiến, đặt ở bàn đưa cho viên tiên sinh tốt xấu không ăn mảnh. Hắn lập tức liền cho đại gia một người phân một đôi chiếc đũa. Đại gia cùng nhau ăn lên, Tô Nhiễm lại nhặt mấy cái lỗ tốt trứng gà. Mỗi một cái cắt thành 4 cánh, cũng giả dạng làm một bên đưa qua đi, đại gia chiếc đũa lập tức lại duỗi thân lại đây, Ngô. Hương khí phát mũi, vị thuần hậu, mới lỗ nửa canh giờ. Này thịt liền có như vậy tư vị, tẩu tử ngươi trù nghệ lại tiến bộ. Liền ăn vài phiến lỗ xúc ruột, lại ăn một mảnh lỗ trứng gà. Viên tiên sinh mới nhớ tới hướng Tô Nhiễm giơ ngón tay cái lên, toàn ca nhi ăn ca nhi cũng đều không. Ngừng gật đầu, tỷ tỷ ngươi món kho cũng làm đến hảo hảo ăn, so tiền tàu tử bọn họ làm còn ăn ngon. Lời này liền quá mức, tiền tàu tử bọn họ làm nhiều năm như vậy, khẳng định so với ta làm tốt lắm. Hơn nữa muốn không có nhà bọn họ này vài thập niên nước kho đầu. Chúng ta hôm nay cũng làm không ra cái này hương vị tới, Tô Nhiễm cười lắc đầu, ta mặc kệ. Dù sao ta liền cảm thấy tỷ tỷ ngươi làm được tốt nhất ăn. Nhất đối ta ăn uống, An Ca Nhi vội vàng đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi. Liền ngạnh cổ hô to, toàn Ca Nhi cũng đi theo gật đầu, Tô Nhiễm bị này hai đứa nhỏ biểu hiện đều đến. Cao hứng đến không được, thích ăn các ngươi liền ăn nhiều chút, bất quá cũng không thể ăn quá nhiều. Một hồi còn có lỗ gà cùng lỗ thỏ lý. Được rồi, hai anh em vội vàng lại ăn thượng mấy chiếc đũa, liền quả nhiên không hề ăn nhiều. Liền vừa rồi nước chát, Tô Nhiễm lại đem sớm đã lột ra tẩy sạch toàn bộ gà rừng cùng con thỏ cấp bỏ vào trong nồi. Chỉ là nồi quá tiểu, một lần cũng chỉ có thể phóng 2-3 chỉ. Tô Nhiễm một bên nhìn hòa, một bên nhỏ giọng cùng Lý Nhị thương lượng, xem ra, quay đầu lại chúng ta đến đi thợ rèn cửa hàng lại đánh hai khẩu nồi to trở về. Tốt xấu ăn Tết thời điểm liền có thể một hơi đem đồ vật đều cấp lỗ, ân, Lý Nhị lập tức gật. Đầu, lại quá nửa cái canh giờ, thịt gà cùng con thỏ thịt lỗ hào, Tô Nhiễm lại làm theo giống nhau cắt một ít xuống dưới cho đại gia đương đêm giao thừa ăn vạt. Ăn, chỉ là nồi đích xác quá nhỏ, nàng đêm nay thượng chính là chuẩn bị 4 con gà, 4 con thỏ chờ lỗ lý, mới vừa lỗ xong rồi này một đám, nàng chạy nhanh lại buông một khắc phê chậm rãi từ từ. Chờ nàng đem cuối cùng một đám thịt cấp lỗ hảo vớt ra tới thời điểm. Bạch bạch bạch bên ngoài thôn trưởng trong nhà lại vang lên pháo thanh. Chứ cũ đón người mới đến thời điểm lại đã đến, mà lúc này đây. Còn không đợi Tô Nhiễm bị dọa đến, liền ở pháo tiếng vang lên kia một cái khoảnh khắc, Lý Nhị cũng đã đứng lên, sau đó một cái bước xa đi vào Tô Nhiễm bên người. Cánh tay dài duỗi ra, che lại nàng lỗ tai, cánh tay lại ngay sau đó trở về vừa thu lại, liền đem nàng cấp chặt chẽ che ở trong lòng ngực chờ Tô Nhiễm rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng lỗ tai chỉ nghe được đến thập phần rất nhỏ pháo thanh. Này đối nàng kích thích liền nhỏ đi nhiều, mà mắt thấy cha làm ra động tác như vậy. Vẫn luôn nị ở hoàng thị trong lòng ngực tráng ca nhi cũng chạy nhanh tránh thoát bà ngoại trói buộc. Bước hai chỉ chân ngắn nhỏ tới rồi Tô Nhiễm bên người. Tiểu gia hỏa nhón chân nhìn, phát hiện hắn mẫu thân nửa người trên đều đã bị cha cấp bao vây đến kín mít. Một chút khe hở đều không có cho hắn lưu lại, tiểu gia hỏa liền mếu máo. Dứt khoát cánh tay duỗi ra, ôm lấy Tô Nhiễm chân, vốn dĩ rất nhỏ pháo thanh lọt vào tai. Tô Nhiễm thân thể vẫn là có chút cứng đờ. Chính là, lập tức nhận thấy được cẳng chân thượng có cái đồ vật phàn đi lên. Tô Nhiễm vội vàng muốn cúi đầu đi xem, lại không nghĩ Lý Nhị bàn tay thoáng một sử lực. Chết sống đem nàng lại cấp ấn trở về, chờ một chút, hắn trầm giọng nói, mẫu. Mà xuống đầu. Tráng ca nhi nãi thanh nãi khí kêu gọi thanh cũng chui vào lỗ tai, Tô Nhiễm nhưng xem như biết ôm. Nàng cẳng chân thứ này là cái gì, nàng tức khắc trong lòng chính là ấm áp. Kia cơ hồ ở mỗi cái đêm giao thừa đều sẽ từ nàng ở sâu trong nội tâm phát ra ra tới lạnh lẽo còn. Không đợi tùy ý khuếch tán khai đi, đã bị này đối phụ tử cho nàng chế tạo ấm áp cấp đuổi đi. An tâm chờ đến pháo tiếng vang quá. Lý Nhị buông ra tay, Tô Nhiễm liền chạy nhanh cong lưng ôm lấy hai tử ta tráng ca nhi. Người thật là trưởng thành, nàng nhịn không được lại ở hai tử trên má hôn khẩu tiểu gia hỏa tức khắc khuôn mặt nhỏ thượng. Tràn đầy cười, chẳng qua, cười, hắn đột nhiên gương mặt tươi cười cứng đờ, liền quay đầu thật cẩn thận nhìn mắt giống nhau chính canh giữ ở mẫu thân bên người cha Tô Nhiễm. Phát hiện, nàng Tâm Can Nhi cũng nhịn không được thùng thùng loạn khiêu hai hạ Tết nhất. Ta cùng hài tử thân thiết, cũng là hẳn là Tô Nhiễm nhỏ giọng nói. Chỉ là lời này rõ ràng tự tin không đủ, mắt thấy đôi mẹ con này làm cho chính mình mặt lại như vậy. Thân thiết, Lý Nhị ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Bất quá, thực mau hắn liền lại khôi phục bình thường. Chỉ đem đầu một chút, như vậy, đây là chấp thuận bọn họ làm như vậy. Hai mẹ con tức khắc đều kích động đến không ra gì, Tô Nhiễm còn có chút không thể tin được. Nàng chạy nhanh lại nhỏ giọng nói. Liền lúc này đây, hôm nay hài tử biểu hiện ngươi cũng thấy rồi, ta biết. Ta không sinh khí, Lý Nhị lại nặng nề mở miệng, hắn đem nói xuất khẩu. Tô Nhiễm cùng Tráng Ca Nhi hai mẹ con mới song song thư khẩu khí, đặc biệt là Tráng Ca Nhi. Như vậy điểm nhỏ tiểu Hoa Nhi, lại cùng cái đại nhân dường như thật dài ra bên ngoài phun ra một hơi. Căng chặt đến cùng chỉ tiểu bao tử dường như khuôn mặt nhỏ lập tức thả lỏng lại. Lại biến thành một cái mập mạp tiểu man thầu. Vẫn là kiều mạch mạt, thật là hảo chơi đến không được viên tiên sinh xem ở trong mắt. Hắn nhịn không được tiến lên nắm đem Tráng Ca Nhi nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Lý Nhị ngươi nhìn xem ngươi đem cái hài tử sợ tới mức. Như vậy thông minh hiểu chuyện hài tử, không biết ngươi còn có cái gì không hài lòng. Ta phải có cái như vậy nhi tử, ta khẳng định đều trộm nhạc đã chết, ta xem như vậy đi, năm sau ngươi liền đem đưa đến tư thục tới hảo, ta muốn bắt đầu dạy hắn đọc sách biết chữ. Ngươi đã tới chậm, nghe được lời này, Lý Nhị lập tức nặng nề mở miệng, hết chương.